Đứa đàn em khựng lại, lập tức làm ra dáng vẻ như sắp khóc, em bỏ cục gạch trong đó, cục gạch. Tống Chi Ngôn nghe thế thì rú lên. Cậu ta nói địa chỉ quán net cho Cố Vọng xong, cúp máy, vớ cây chổi bên cạnh rồi xông tới, cả người đầy sát khí. Như thể thứ trên tay không phải chổi mà là dao phay, tên đại ca vứt điếu thuốc lá xuống mặt đất, nghiến răng, kệ nó, có lỗi cũng không nhận. Đập thằng Tống trước, gã ta vừa nói xong, lập tức bị một đống thứ gì đó đen xì đập vào mặt. Các thể loại mùi khắm lọ khiến cho người ta buồn nôn, trên cái chổi còn sót lại chút vật thể không biết tên, Tống Chi Ngôn, đây là mày tự tìm đấy. Dù sao hiện tại Tống Chi Ngôn chỉ có một người, mấy tên đồng đội trước đó chỉ là người qua đường, giờ phút này đã sớm lẩn mất. Gã không tin năm đứa bên này không đánh nổi một thằng đó, Tống Chi Ngôn không nói nhảm, đá vào bụng một thằng bên đó. Tình thế bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, chủ tiệm net ở quầy thu ngân đang chỉnh lại lớp trang điểm. Xác định không có tí vết mới cầm lấy điện thoại ra ngoài gọi điện, hầy, đúng, đánh nhau, sắp đánh chết người luôn rồi, các anh mau tới đi. Chủ tiệm báo cảnh sát, cô xoa cằm nhìn đám người đang đánh nhau, không hề lo lắng đồ đạc bị hỏng, tìm ba mẹ chúng nó giải quyết là được. Quán net xung quanh trường học đều vậy, rất hay có mấy đứa học trò đánh nhau, ghế bị thiếu chân thiếu tay đều là do chúng nó đánh nhau. Thẩm Chiếu bị đập ngất xỉu, lúc nó tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài, Tống Chi Ngôn thấy nó tỉnh rồi. Cậu ta còn đang bị một đứa cắn vào đùi, Tống Chi Ngôn nhe răng trợn mắt gào lên, Chiếu, mau qua đây hỗ trợ, bóng dáng cảnh sát xuất hiện. Đầu Thẩm Chiếu lóe lên tia sáng, lại ngất, Tống Chi Ngôn, tao đớ ti cụ tổ nhà mày luôn, Thẩm Chiếu, mấy cảnh sát tiến lên rút cây dùi cui bên hông ra. Xách mấy thằng nhãi con lên, miệng gào thét, ăn no rồi rừng mỡ đúng không, bố mẹ đưa chúng mày đến trường học để đánh nhau à? Người đàn ông trung niên dồn khí vào đan điền, tiếng gào có thể đánh bay cả nóc tiệm quán net, đám game thủ xung quanh vẫn chuyên tâm chơi như cũ. Một người cảnh sát đầu chọc lìa ánh mắt sắc bén về phía chủ tiệm đang bắt đầu sơn móng tay ở quầy, chỗ này của cô. Người đàn bà che miệng cười một tiếng, anh trai, chỗ này của em là nơi làm ăn đứng đắn nha, không có thẻ căn cước thì không được vào. Đầu chọc thu tầm mắt lại, không có nghi ngờ, cuối cùng Thẩm Chiếu vẫn bị xách đi, Tống Chi Ngôn cười lạnh một tiếng, ồ. Vị nam diễn viên xuất sắc nào đây, Thẩm Chiếu cười đùa tí tẩn đi tới, chó Ngôn, anh em mình đứa nào trốn được hay đứa nấy còn gì? Tất cả đều là anh em, mày còn so đo là mày không đúng, đầu chọc đầy Thẩm Chiếu một cái, còn dám cười nữa. Tống Chi Ngôn không nói chuyện với Thẩm Chiếu nữa, cậu ta nhíu mày, nét mặt hơi nặng nề, Thẩm Chiếu tranh thủ lúc cảnh sát đi dạy dỗ những đứa khác. Đưa đầu đến gần khẽ hỏi, sao thế, mày giận thật đấy à, không phải, Tống Chi Ngôn nói, tao gọi cho Vọng Vọng, chắc nó sắp đến rồi. Mặt Thẩm Chiếu cứng đờ. Không phải chứ, Cố Vọng còn mang theo cả gậy đến, cái gậy này cậu nhặt ở một cái ngõ nhỏ bên ngoài quán net. Cậu cách một khoảng đã thấy quán net kia có tên là Cà Phê Mạng Thanh Hoa, suýt chút nữa ngã xuống, một là cậu không ngờ trong sách cũng có Thanh Hoa. Lại không biết Thanh Hoa này có giống với Thanh Hoa trong thế giới của cậu không, hai là Thanh Hoa chính là đại học Cố Vọng theo học. Nên cậu nhìn thấy hai chữ Thanh Hoa đã thấy có một lòng cảm mến, nhưng mà bây giờ nó là một quán net, lúc sắp đến cổng quán net. Cố Vọng nhìn thấy Thẩm Chiếu đi từ bên trong ra, trên trán có một mảng bầm đen, nó cũng nhìn thấy Cố Vọng, liều mạng nháy mắt với cậu. Buồn thay mắt của nó đang sưng vù lên, Cố Vọng hoàn toàn không nhìn ra là nó đang nháy mắt, mà cảm thấy giống như là bị đánh đến co giật. Cố Vọng sốt ruột, lập tức kéo cây gậy chạy qua, đờ mờ đứa nào đánh ông Thành như thế này, trong mắt của cậu tạm thời chỉ có Thẩm Chiếu. Xuyên sách chưa tới một tuần, Cố Vọng đã cực kỳ quen thuộc với vai trò của một Cố Vọng học tra cấp 3, Thẩm Chiếu không dám nói lời nào. Phía sau nó là quán net mờ tối, có mấy tên nam sinh đang bị đẩy ra, theo sau là mấy cảnh sát đầu chọc dẫn đầu. Lập tức trông thấy một thiếu niên nhìn rất hiền lành có dáng vẻ của một học sinh ngoan. Ông đang định bảo tránh ra thì nhìn thấy cây gậy trong tay Cố Vọng, ông cười, ồ, còn gọi cả trợ giúp cơ à, ông vung tay, mang đi, Cố Vọng ngu luôn. Tống Chi Ngôn đi ra, hung tợn nói với Thẩm Chiếu, đờ mờ tao bảo mày là thấy Cố Vọng thì đừng để nó tới đây, Thẩm Chiếu khẽ nói, cực kỳ oan ức. Tao nháy mắt mà, nhưng Vọng Vọng nhìn không hiểu, sao lại trách tao. Tống Chi Ngôn nhìn cái mặt bầm dập của Thẩm Chiếu, ánh mắt à. Có trận ngược mắt lên trời cũng không ai đọc hiểu được, tác giả có lời muốn nói, Cố Vọng thật quá xui xẻo, cách chương.